Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122 trận pháp sư, không gian phong tỏa, ngươi nhìn đến không gian có bao nhiêu đại, phong hành trình hỏi, Tư Mã U Nguyệt chiều khắp nơi nhìn, nói, bao lớn, ta không có nhìn đến cuối A. Nơi nơi đều là trống trải, phong hành trình khiếp sợ biến thành kinh hãi. Nhìn Tư Mã U Nguyệt thật lâu nói không ra lời. Đợi một hồi lâu, thấy phong hành trình còn không có gì đáp lại. Tư Mã U Nguyệt mở mắt, nghi hoặc hô, lão sư, phong hành trình hít sâu một hơi. Nói, hảo, có thể thu hồi tới, Nga Tư Mã U Nguyệt thu hồi chính mình tay. Nói, đây là thứ gì a? Phong hành trình đem hộp thu hồi tới. Nói, đây là thí nghiệm một người đối không gian cảm giác năng lực, đối không gian cảm giác lực. Hắn cho nàng thí nghiệm cái này làm cái gì? Đối, phong hành trình nói, ta không phải nói muốn dạy ngươi hạng nhất kỹ năng sao? Ta không phải luyện đan sư, sẽ không giáo ngươi luyện đan. Bất quá ta lại có thể giáo ngươi trận pháp. Trận pháp, lão sư là trận pháp sư. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi, trước nay không nghe nói qua hắn là trận pháp sư sự tình. Tuy rằng nàng ngồi quá rất nhiều lần truyền tống trận, nhưng là lại chưa từng gặp qua trận pháp sư. Nghe nói Đông Thần Quốc trận pháp sư so luyện đan sư, luyện khí sư đều phải thưa thớt. Chợt vừa nghe đến phong hành trình là trận pháp sư, nàng trong mắt là che giấu không được ngoài ý muốn cùng lửa nóng. Phong hành trình gật gật đầu, nói, muốn trở thành trận pháp sư, trừ bỏ yêu cầu cường đại tinh thần lực ngoại, còn cần đối không gian cảm giác lực. Ngươi nếu đã trở thành luyện đan sư, thuyết minh tinh thần lực của ngươi không thành vấn đề. Thông qua vừa rồi thí nghiệm, ngươi đối không gian cảm giác lực cũng thực không tồi. Chỉ cần ngươi ngộ tính đủ nói, là hoàn toàn có thể trở thành trận pháp sư. Trở thành trận pháp sư rất khó sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngẫm lại trận pháp sư cùng luyện đan sư, luyện khí sư, thuần thú sư so liệt, ngươi là có thể nghĩ đến trở thành trận pháp sư có bao nhiêu khó khăn. Cương quyết nói đến, luyện đan sư bọn họ đều là yêu cầu dựa cường đại tinh thần lực. Chính là đối với trận pháp sư tới nói, này chỉ là cơ sở. Bởi vì không gian là một loại hư vô mờ ảo đồ vật. Nó quan trọng nhất cũng không phải tinh thần lực, mà là cảm giác lực cùng ngộ tính. Nếu này hai điểm không đạt được, liền tính tinh thần lực cường hãn nữa, cũng vĩnh viễn không có khả năng trở thành trận pháp sư. Thì ra là thế. Ta nói như thế nào Đông Thần Quốc liền chưa từng nghe qua mấy cái trận pháp sư tên đâu. Nguyên lai trở thành trận pháp sư như vậy phiền toái. Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên nói, trận pháp sư địa vị ở mấy đại chức nghiệp phía trên. Nếu ngươi trở thành trận pháp sư, mặt khác chức nghiệp nhìn thấy ngươi cũng muốn cung cung kính kính. Phong hành trình nói, a, trận pháp sư như vậy ngưu bẻ a, đó là tự nhiên. Phong hành trình nói, trận pháp chia làm rất nhiều loại, cũng liền có rất nhiều tác dụng, cũng có thể đại nhưng tiểu. Ở chúng ta nơi đó, rất nhiều thành thị đều là dựa vào trận pháp tới chống đỡ ngoại lai xâm lấn. Mỗi cái thành thị chi gian truyền tống trận, này đó đều là từ đại phương diện tới nói. Luyện đan sư thực lực không phải rất mạnh, nhưng là một cái phong ngự trận có thể cho hắn chờ đến người khác chi viện. Lại hoặc là mê trận có thể cho tiến vào trận pháp người bị lạc phương hướng. Còn có công kích tính trận, chỉ cần có người đi vào, liền sẽ bị trận pháp xây dựng ra tới lực lượng gây thương tích. Tư Mã U Nguyệt nghe phong hành trình thao thao bất tuyệt nói, tạp đi hay hạ miệng đi, nói, cư nhiên có nhiều như vậy loại hình trận pháp. Trận pháp loại hình rất nhiều. Ngươi về sau liền chậm rãi đã biết, Phong Hành Trình nói. Hơn nữa cao cấp trận pháp sư có còn sẽ lĩnh ngộ suốt trận pháp sư đọc có tuyệt chiêu. Cái gì? Tuyệt chiêu? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Phong Hành Trình ở trong phòng nhìn quét một lần, nhìn đến đế đèn, nói, ngươi đem ngọn nến lấy lại đây bậc lửa. Tư Mã U Nguyệt qua đi đem đế đèn ngọn nến lấy lại đây. Bậc lửa, đặt ở trên bàn, Phong Hành Trình nhìn ngọn nến trong chốc lát, sau đó nói, ngươi thử đem ngọn nến thổi tắt. Tư Mã U Nguyệt cúi người, đi vào ngọn nến phía trên thổi khẩu khí. Dựa theo thường thức, như vậy gần gũi thổi khí, ngọn lửa khẳng định sẽ tắt. Chính là này ngọn nến thượng ngọn lửa lại liền lập lòe đều không có. Thật giống như nàng vừa mới cũng không có thổi khí giống nhau. Gì? Tư Mã U Nguyệt lại thổi một chút, kia ngọn nến thượng ngọn lửa vẫn như cũ không có động tĩnh. Đây là có chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn Phong Hành Trình hỏi. Hắn cũng không có làm cái gì tay chân a, như thế nào sẽ liền thổi bất diệt đâu. Ngươi duỗi tay đi sờ một chút, Phong Hành Trình nói. Tư Mã U Nguyệt vươn ra ngón tay, tính toán đi chọc một chút ngọn nến, lại phát hiện chính mình giống như bị cái gì cách trở. Căn bản không gặp được ngọn nến. Lão sư, đây là có chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Bởi vì ta đem ngọn nến chung quanh không gian phong tỏa, cho nên ngươi căn bản đụng chạm không đến nó, Phong Hành Trình nói. Duỗi tay đi chạm vào một chút ngọn nến, Tư Mã U Nguyệt tay vẫn luôn tịch thu trở về. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được kia tầng trở ngại, chính là Phong Hành Trình lại trực tiếp đụng tới ngọn nến. Còn có thể như vậy, quá thần kỳ. Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt thú vị chọc chọc kia vô hình chướng ngại. Bất quá này có tác dụng gì? Đem không gian phong tỏa, người khác liền không thể tiến vào cái này không gian. Ngươi cùng người khác thời điểm chiến đấu, đối phương ngoại viện trước hết cần muốn đánh vỡ ngươi phong tỏa mới có thể tiến vào. Hơn nữa ở ngươi trong không gian, thực lực của đối phương sẽ đại đại suy yếu, thậm chí có thể vượt cấp bậc tác chiến, Phong Hành Trình nhất nhất vì nàng giảng giải. Còn nữa, nếu đối phương hướng ngươi công kích, ngươi đem chung quanh không gian phong tỏa lên, liền thương tổn không đến ngươi, người khác công kích đều có thể chống đỡ ở bên ngoài. Kia không phải rất lợi hại, nếu cùng người khác chiến đấu, người khác công kích lại đây thời điểm ta liền đem chung quanh không gian phong tỏa lên. Kia không phải không đâu địch nổi. Tư Mã U Nguyệt nói. Sao có thể? Này cũng cùng trận pháp sư thực lực có liên hệ, Phong Hành Trình nói. Một cái trận pháp sư đối không gian lĩnh ngộ thực lực càng cao, không gian phong tỏa năng lực mới có thể càng cường. Này liền giống vậy, tu luyện giống nhau, năng lực càng cường, phong tỏa ra tới không gian mới có thể càng vững chắc, có thể chống cự đánh sâu vào mới có thể càng lớn. Hơn nữa phong tỏa ra tới không gian lớn nhỏ cũng sẽ bởi vì thực lực bất đồng mà bất đồng. Có trận pháp sư có thể phong tỏa trụ một gian nhà ở lớn nhỏ, có lại chỉ có thể phong tỏa ra một cái nắm tay lớn nhỏ. Nếu lĩnh ngộ ra không gian phong tỏa, kia cũng là rất lợi hại. Tư Mã U Nguyệt nói, trận pháp sư mặt khác tuyệt chiêu, so không gian phong tỏa lợi hại hơn chính là không gian di động. Lại lợi hại một ít chính là không gian rách nát. Mặc kệ là cái gì kỹ năng, đều là thành lập ở đối không gian hiểu được thượng, Phong Hành Trình nói. Cho ngươi nói này đó, chỉ là cho ngươi nói một chút trận pháp sư ở thế giới này địa vị. Còn có ngươi về sau muốn nỗ lực phương hướng, ta hiểu được. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. trong lòng đối với trận pháp sư càng thêm sùng bái. Ta nơi này có hai bổn trận pháp nhập môn thư tịch. Một quyển là về trận pháp cơ sở tri thức, một quyển là các loại trận pháp giảng giải. Mặt trên có ta một ít chú giải, thoạt nhìn sẽ không thực lao lực. Phong hành trình lấy ra hai quyển sách đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Giống phía trước nói, muốn trở thành trận pháp sư, cần thiết chính ngươi đi hiểu được không gian huyền bí. Này trận pháp thư cũng là tại đây cơ sở thượng mới có dùng. Hết chương.